Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bắt đầu chính thức tu luyện dưới. Trong trí nhớ Obito chakra thuộc tính là hỏa cùng lôi đi. Lại, rất lợi hại đại trung hóa nha, cùng Uchiha người nhà không sai biệt lắm. Obito xẹp xẹp miệng, như vậy, để ta xem một chút trong truyền thuyết hack đi. Ngạch, đơn giản như vậy, trách không được Naruto này cái ngu ngốc có thể học hỏi. Liền một cái ấn nha, đi đến trong rừng rậm, Obito nghĩ một hồi chính mình chakra lượng cùng ảnh phân thân chi thuật chakra lưu động phương hướng. Bắt đầu hắn tại hỏa ảnh thế giới lần thứ nhất lưa thưa thả nhẫn thuật. Ảnh phân thân chi thuật, lúc đầu Obito cũng không muốn hô. Nhưng là chakra hướng chảy hai tay của hắn lúc, vẫn không khỏi hắn tự chủ hô đi ra. Chỉ gặp, đụng, một tiếng, Obito thành công địa sứ gia cấp A nhẫn thuật. Cứ việc thuật này rất là đơn giản, nhìn lấy chung quanh ba cái ảnh giả phân thân thể. Hắn biết hắn cách chân chính cao thủ không xa. Ha ha, Kakashi, ngươi liền đợi đến bị ta ngược đi. Ai bảo trước kia mỗi lần cùng ngươi so đều là ngươi ngược ta. Chờ ta biến cao thủ, ta nhất định phải thao luyện ngươi mấy tiếng. Obito không khỏi tại tâm lý ý dâm. Hắn cũng không biết, Obito trí nhớ đã cùng hắn dung hợp. Có thể nói, về sau hắn cũng là Obito. Tiếp đó, Obito ôm bài mấy cái ảnh phân thân tu luyện. Một cái tu luyện đã hội nhẫn thuật. Một cái luyện tập ném mạnh phi tiêu, mà một cái khác làm theo tu luyện chakra khống chế. Bản thể dùng để khôi phục vừa mới bị hao tổn chakra. Bởi vì Obito mới là trung nhẫn, chakra hữu hạn, cũng không thể phân ra mười mấy cái đi ra. Xuyệt, rốt cục khôi phục xong. Bây giờ nhìn ma thú 3C bên trong ba cái kỹ năng đi. Obito thật sâu thở ngụm khí. Trọng sinh hiện tại không thể nhìn thấy hiệu quả. Vậy trước tiên xem hắn hai cái đi. Obito lẩm bẩm nói. Trước xem trọng mục tiêu. Đúng, chính là chỗ đó. Nhìn thấy này trên cành cây lấp lóe. Obito tâm lý mặc niệm lấy. Obito còn chưa tới cùng phản ứng, chính mình liền đứng tại này thô đại thụ chơi lên. Quả nhiên dùng tốt. Vậy kế tiếp cũng là thiên thần hạ phàm. Bất quá một ngày chỉ có thể đem làm lần, thực sự có chút đáng tiếc. Obito không khỏi thở dài. Thiên thần hạ phàm, theo Obito phát động kỹ năng, hắn thân thể từ nhỏ biến thành lớn, thẳng đến so trước kia đại 0.5 lần mới ngừng dừng. Nếu như trước kia Obito nhìn đứng lên giống tiểu hài tử, như vậy hiện tại hắn cùng Minato so đứng lên cũng không kém bao nhiêu. Bất quá liền thương hại hắn này trên thân áo, toàn bộ bị bể bụng, chỉ để lại quần. Ai, xem ra sau này muốn chuẩn bị nhiều một chút y phục. Khả năng lời nói tốt nhất mua giống tiểu ly mặc này thân thể. Theo có co giãn áo phục, nhìn lấy áo mặc bị bể bụng, Obito không khỏi cười khổ. Vẫn là nhìn xem hiệu quả đi. Liền để luyện tập nhẫn thuật phân thân đến sò xét đi. Bất quá Obito hiện tại hiểu nhẫn thuật cũng không phải là rất nhiều. Cũng chỉ có hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa phượng tiên chi thuật, long hỏa chi thuật cùng hỏa long đạn chi thuật. Lôi độn đi, ngụy ám mà thôi. Bất quá giống cái kia dạng trung nhẫn đã không tệ. Giống một số phổ thông gia tộc trung nhẫn, sẽ chỉ phổ thông tam thân thuật mà thôi. Theo từng cái nhẫn thuật phát ra, phân thân mất đi chakra sau biến mất, Obito cũng không nhận được bất luận cái gì thương tổn. Bất quá khi hắn giống tiếp theo nhìn lên, hắn im lặng bên trong lại thở dài. Hắn trên thân y phục cùng này lặn thủy kính đều bị nhẫn thuật cho tiêu diệt sạch, chỉ lưu kế tiếp Haku bạch thân thể. Bất quá may mắn là hắn lông cũng là ma miễn. Nhìn qua dưới thân tiểu đệ đệ, tự nhủ lẩm bẩm nói, kém chút liền muốn làm ánh sáng lông tiểu kê. Bất quá cái này loại cảm giác thật tốt, không biết so với tiên nhân hình thức sẽ như thế nào. Ha ha, sau đó, hắn phân phó bên trong một cái ảnh phân thân về nhà cầm y phục. Sau đó, hắn lại bắt đầu gian khổ huấn luyện. Có lẽ là thượng thiên an bài, biết Jin cũng không thích hắn, mà chính là thích người cái che mặt trang khốc tiểu P2 Kakashi. Liền cho hắn đưa tới, hỏa ảnh bên trong gợi cảm nữ thần. Kurenai, a, chân vô hổ thẹn, vậy mà tại nơi đó chạy trần chuồng. Bất quá hảo lợi hại a, người kia là ai đâu? Một cái con mắt màu đỏ tiểu nữ hài đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, chán ghét. Không cho phép nhìn, nói dùng nàng hai tay bưng bít lấy nàng cặp kia đáng yêu con mắt. Bất quá nàng này hai tay khe hở có chút lớn, ánh mắt của nàng mở lớn lớn, liếc một chút bộ nháy mà nhìn xem Obito này đi qua sau khi biến thân cây gậy. Kurenai từ khi mất đi nàng này phụ thân về sau, thường xuyên một cá nhân ở cái này Konoha trong rừng rậm luyện tập nhẫn thuật. Nàng hy vọng có thể kế thừa cha hắn thân này đắc ý huyễn thuật. Liều mạng tại luyện tập, khi không có ai đợi cũng thường xuyên đến nơi này, bởi vì nàng cái cô nhi cũng không có bao nhiêu cái hảo bằng hữu, nơi này là nàng thường xuyên đến địa phương. Từ khi đó bắt đầu, Obito bắt đầu cái kia gian khổ nhẫn thuật kiếp sống luyện tập. Bắt đầu hắn phụ trọng luyện tập, bất quá hắn hiện tại cũng không biết là còn có cái nữ hài đang yên lặng ủng hộ lấy hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.